Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1688, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch giúp đỡ làm bài tập mấy ngày cô liền lại nhìn thấy Tịch Chiến bị nữ sinh tìm ra ngoài. Không khỏi nội tâm có chút cảnh giác, đưa dài cái cổ. Không đầy một lát nam sinh tóc đen liền đi đến. Trầm Mộc Bạch vội vàng đưa ánh mắt thu hồi lại, làm bộ mình đang mơ hát nghiêm túc học tập. Lúc một mảnh bóng dâm rơi xuống, cô không khỏi ngước mắt. Tịch Chiến ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cô, giọng mang ý cười, lớp phó học tập cậu vừa rồi đang nhìn gì đây? Loại áp chế chiều cao này để cho Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất khó chịu, nhất là vóc dáng cô mới 1m5 mấy cần ngẩng cái cổ nhìn đối phương. Không có gì, Tịch Chiến lại là rất hưởng thụ, nhất là nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt nhỏ mềm mại không tự chủ được hơi. Phồng, mặt mày nhiễm lên một chút vui vẻ, không khỏi đưa tay bấm một cái. Trầm Mộc Bạch giận dữ che mặt nói, cậu làm gì? Tịch Chiến thuận miệng nói, chính là cảm thấy lớp phó học tập còn rất giống chuột đồng. Trầm Mộc Bạch, cô tức giận cũng không phải, không tức giận cũng không phải. Đành phải đè tính tình xuống nói, bạn học Tịch kỳ thật học tập không phải một chuyện rất khó khăn, chỉ cần cậu đồng ý tốn chút tâm tư, liền sẽ phát hiện toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Tịch Chiến buồn cười nhìn thoáng qua vở ghi chép trước mặt cô, cho nên lớp phó học tập đây là đang giáo dục tôi sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, tôi chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tịch Chiến mạn bất kinh tâm nói. Trầm Mộc Bạch nghiêm túc nhìn hắn, bạn học Tịch có thể đáng giá ở nơi cùng sinh hoạt tốt hơn. Tịch Chiến, dừng lại, ánh mắt rơi vào bên trên mặt mày thiếu nữ sạch sẽ, mắt sắc ảm đạm, thoạt nhìn, lớp phó học tập trước kia giống như quen biết tôi. Phát giác được nam sinh lãnh đạm, cô vội vàng dừng lại, tôi làm sao sẽ quen biết bạn học Tịch. Cái kia chính là nghe được một chút gì? Tịch Chiến câu môi, mỉm cười nói, cậu vẫn là ít xen vào việc của người khác thật tốt. Trầm Mộc Bạch nghẹn một cái, rất lâu mới biệt xuất một câu, kỳ thật yêu sớm bất lợi cho phát triển thể xác tinh thần. Tịch Chiến, cô nâng lên con mắt tròn xoe kia thực tin tôi. Tịch Chiến đem khẩu trang kéo xuống, tại khuôn mặt nhỏ mềm mại của thiếu nữ chuyển một vòng, ai nói cho cậu tôi muốn yêu sớm. Trầm Mộc Bạch rèn sát khi còn nóng nói, làm người nha, vẫn là muốn nhìn về phía trước một chút, cậu nói có đúng không bạn học Tịch. Đem ngữ khí có chút. Khẩn trương trong lời nói của thiếu nữ nghe vào trong tai, Tịch Chiến mỉm cười nói, lớp phó học tập nói đến đúng. Tại dưới ánh mắt cô hơi sáng, lại lần nữa chậm rãi bồi thêm một câu, nhưng là bị cậu vừa nói như thế, tôi đột nhiên có chút muốn yêu sớm. Trầm Mộc Bạch, cô muốn đứng người lên lắc người này, ngươi thanh tỉnh một chút. Có lẽ là thưởng thức đủ thần sắc ngũ vị tạp trần trên mặt thiếu nữ, Tịch Chiến lúc này mới chậm rãi đeo khẩu trang lên nói đùa. Trầm Mộc Bạch, cô đưa mắt nhìn thân ảnh người này rời đi, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Sáng sớm thời điểm đi tới phòng học ngồi tại chỗ Trầm Mộc Bạch nội tâm bắt đầu một phen tranh đấu. Cô không muốn giúp nam chính làm bài tập, thứ nhất thì thật cô một chút cũng không yêu học tập cũng không yêu làm bài tập, làm hai phần bài tập thực rất thống khổ, thứ hai, nếu là một tháng sau, người này còn nghĩ ra cái biện pháp gì hỏi cô làm sao xử lý. Cho nên cô phải nghĩ biện pháp sớm kết thúc loại sinh hoạt cực kỳ tàn ác này. Quan trọng nhất là, nam chính không làm bài tập thì học tập thế nào, không học tập làm sao thay đổi nhân sinh quan. Trầm Mộc Bạch trợn tròn mắt nhìn các học sinh nguyên một đám đi vào phòng học thời điểm khi nhìn đến nam sinh tóc đen đi đến trên chỗ ngồi, lấy dũng khí đứng lên. Cách chương,